Thiên Vô, chương 1341, trời sụp đất nứt, góc truyện audio.com. Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà đang định chờ thời cơ rồi mới quyết định, vượt hòng ngừa Trần Lạc lấy Phục Hy tứ tượng đỉnh vừa chờ quốc chủ Vĩnh Hằng quốc độ đến. Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà không ngờ rằng Trần Lạc sẽ là người chủ động tấn công đầu tiên. Hai người không ngờ sẽ như vậy. Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà cho rằng trong đây ai đều có khả năng tấn công đầu tiên, chỉ có Trần Lạc là không. Bởi vì Trần Lạc đang bận cướp đoạt Phục Hy tứ tượng đỉnh, hơn nữa có một mình hắn cướp. Không ai công kích mới có lợi cho Trần Lạc, tại sao hắn lại đánh người ta? Không nghĩ ra, thật sự không hiểu. Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà không có nhiều thời gian suy nghĩ vấn đề này. Phát hiện Trần Lạc đại khai sát giới, Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà không dám do dự nữa, lập tức ra tay. Biết lực lượng của Trần Lạc kỳ dị chí cường, dù cho hiện tại Gia Cát Thiên Biên đã vấn đỉnh Thương Thiên Chi Hoàng cũng không dám cứng trọi cứng với Trần Lạc. Trước kiên Gia Cát Thiên Biên liên hợp với Thiên Chi Vương tọa còn lại sử dụng Thiên Chi Pháp tác ức chế Trần Lạc. Gia Cát Thiên Biên dẫn đầu đám Thiên Chi Vương tọa vọt người lên trên trời. Khi hai tay Gia Cát Thiên Biên duỗi y ra, miệng lầm rầm thì vương tọa khác cũng bắt chước giống vậy. Thoáng chốc bầu trời dậy sấm yên lặng lại, sau đó Thiên Chi Thánh ca vang lên, vô tận tràn ngập ánh sáng. Gia Cát Thiên Biên giơ tay chỉ, Thiên Chi đạo, một luồng quang minh nguyên thủy từ trên trời giáng xuống. Trần Lạc nhanh tay lẹ mắt xài bước dài vọt lên cao, hét to, ánh sáng hỗn độn bao bọc quanh thân, hai tay giơ cao như che trời, chặn lại pháp tắc này. Cùng lúc đó, thần toán thiên tà dẫn đám nhân quả sử dụng địa chi pháp tắc chấn áp. Địa chi đạo, đất đai như vực su ớ, hắc ám không có cuối. Một luồng sáng hắc ám phủ trùm, hai tay Trần Lạc nâng Thiên Chi đạo, đôi chân đạp địa chi đạo. Thiên Chi đạo dù sao là thiên chi pháp tắc, địa chi đạo cũng là địa chi pháp tắc. Một địa biểu cho trời, một đại biểu cho đất, huống chi còn là do Gia Cát Thiên Biên, thần toán thiên tà là Thương Thiên Chi Hoàng, đại địa chi hoàng hợp sức thi triển ra. Có thể tưởng tượng uy lực của nó cường đại cỡ nào. Trần Lạc vẫn không sợ hãi, hắn tựa như chiến thần đứng trong không trung, một tay che trời, chân đạp đất, rất uy vũ. Lão nhân vương che ngực hét to, mau, mau sử dụng nhân chi pháp tắc. Lão nhân vương định thừa dịp này liên hợp thiên địa pháp tắc cùng chấn áp Trần Lạc. Nhưng lão nhân vương mới mở miệng đã bị vương tọa khác phản đối, người thứ nhất là Đại La vương tọa Ngưu Manh. Lão gia tử, chúng ta đừng xen vào chuyện này. Ngươi, Ngưu Manh, ngươi là Đại La vương tọa sao không chịu trách nhiệm như vậy? Lực lượng của Trần Lạc kỳ dị chí cường, đại khai sát giới tại đây, phải trấn áp hắn. Nhưng, hiện tại nhân chi pháp tắc không ổn định, mới rồi Trần Lạc nói đúng, nếu chúng ta đánh với hắn cuối cùng là nhân chi pháp tắc bị ảnh hưởng. Ngưu Manh, lão hủ thừa nhận điều này rất có thể là thật, nhưng ngươi đừng quên Trần Lạc đang cướp đoạt Phục Hy tứ tượng đỉnh, một khi Phục Hy tứ tượng đỉnh rơi vào tay Trần Lạc sẽ dẫn đến tai kiếp tận thế. Đó chỉ là tin đồn, sao ngươi có thể tin là thật? Lời đồn sao, nếu như là lời đồn và im những vương tọa thủ hộ thiên địa pháp tắc tại sao tấn công? Mắt bọn họ bị mù sao? Huống chi ngươi làm sao xác định đó là lời? Góc truyện audio.com, đồn, lỡ như không phải thì sao? Lỡ như đúng là thật thì sao? Ai chịu trách nhiệm, khi đó sinh tử tồn vong của ức vạn sinh linh sẽ thế nào? Lão nhân vương hỏi dồn DP ập làm Ngưu Manh câm nín. Cái này, tất cả vương tọa thủ hộ nhân chi pháp tắc chợt cảm giác nhân chi pháp tắc thay đổi, dương mắt nhìn qua thấy Mạc Vấn Thiên đang sử dụng nhân chi pháp tắc. Lão nhân vương không còn do dự gì nữa, lão vọt lên trời, bắt đầu sử dụng nhân chi pháp tắc. Những vương tọa khác lao vào cuộc chiến, nhân chi đạo, vù vù vù vù vù. Mạc Vấn Thiên dẫn dắt nhân chi vương tọa sử dụng nhân chi pháp tắc. Thế là ba pháp tắc thiên, địa, nhân cùng bao phủ Trần Lạc. Cảnh tượng này làm các hành giả tim đập chân run, nghẹt thở thân thể, linh hồn run rẩy. Bởi vì cảnh tượng này quá khủng bố và hiếm thấy, nhìn chung trong lịch sử ước vạn năm của Vô Tận Hải chưa từng nghe nói ba pháp tắc thiên, địa, nhân hợp sức cùng chấn áp một người, nếu không thấy tận mắt không ai dám tin đây là sự thật. Càng khiến người hãi hùng là ba pháp tắc thiên, địa, nhân trong hoàn vũ hợp sức chấn áp nhưng không làm gì Trần Lạc được, ít ra bây giờ không thể. Trần Lạc vẫn đứng trong không trung. Đây là ba pháp tắc thiên, địa, nhân trong hoàn vũ. Ba loại lực lượng được gọi là mạnh nhất hoàn vũ. Đừng nói ngươi là hành giả, địa vô thiên vô gì, dù ngươi có là vương tọa thần ma cũng không ngăn được bất cứ pháp tắc nào trong ba pháp tắc thiên, địa, nhân. Trần Lạc bị ba pháp tắc bao phủ cùng lúc, hắn chẳng những không bị chấn áp mà bề ngoài hình như không bị ảnh hưởng gì nhiều. Trần Lạc đứng trên Phục Hy tứ tượng đỉnh, một tay che trời chặn thiên chi pháp tắc, chân đạp hư không dẫm lên địa chi pháp tắc, hai vai gánh nhân chi pháp tắc. Mặt không đỏ, hơi thở bình ổn, vẻ mặt thản nhiên, sợi tóc vạt áo chưa từng nhúc nhích. Không, không thể nào, không chỉ các hành giả khó hiểu thiên chi vương tọa, địa chi vương tọa, nhân chi vương tọa cũng khó hiểu. Bọn họ là vương tọa, hiểu rõ sự cường đại của ba pháp tắc thiên, địa, nhân hơn ai hết, không hiểu nổi vì sao không trấn áp Trần Lạc được. Không, không phải Trần Lạc mà là thoạt trông hắn không hề bị ba pháp tắc ảnh hưởng. Hay Trần Lạc đã nhảy ra ba pháp tắc thiên, địa, nhân. Không đúng, cho dù nhảy ra ba pháp tắc thiên, địa, nhân cũng không thể nào không chịu ảnh hưởng. Chuyện gì đây, không ai biết, Trần Lạc giơ hai tay lên, quanh thân ngưng diễn ra hai luồng sáng một đen một trắng như nguyên thủy, như nguyên tội. Ánh sáng trắng và đen hình thành đồ đằng thái cực trắng đen dung hợp lại. Địa chi pháp tắc thiên chi pháp tắc bao phủ Trần Lạc chợt rung động, rất nhanh nhân chi pháp tắc cũng rung rinh. Dầm, khung trời thủng một lỗ, trời sập, ầm, ngay sau đó đất nứt khe hở. Đất nứt, dầm, đùng, trên vô tận hải bầu trời sụp, dưới vô tận hải đất nứt ra. Lực lượng như hỗn độn quanh thân Trần Lạc liên tục bùng nổ. Ba pháp tắc thiên chi pháp tắc, địa phương pháp tắc, nhân chi pháp tắc bao phủ Trần Lạc run rẩy, vặn vẹo mơ hồ. Có chuyện gì, Trần Lạc sử dụng lực lượng gì mà cường đại quá vậy? Mạnh tới nỗi khiến ba pháp tắc trong hoàn vũ run rẩy. Từ xưa đến nay không có người đối kháng ba pháp tắc thiên, địa, nhân, càng không ai bị ba pháp tắc thiên, địa, nhân bao phủ vẫn sống tiếp. Trần Lạc này đối kháng lại ba pháp tắc thiên, địa, nhân, còn lay động ngược lại. Tại sao, lực lượng của hắn mạnh đến đâu? Cách chương.